Chương 877, Ma Tôn Thần Thông. Chương 877, Ma Tôn Thần Thông. Nhất là Lục Vũ hiện tại vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút dè chừng và sợ hãi, có thể không động thủ tự nhiên không động thủ tốt nhất. Lục Vũ nghe vậy, khinh thường địa cười lạnh một tiếng nói, tâm không nhiễu loạn tu luyện bằng hữu tốt nhất Bích Mục Ma Tôn, ngươi thật đúng là biết lái vui đùa. Chúng ta tu luyện mục đích là cái gì, là trường sinh bất lao sao, là bất tử bất diệt sao? Có lẽ tại rất nhiều người trong nội tâm đều là nghĩ như vậy, thế nhưng trong mắt của ta, tu luyện mục đích không phải là trường sinh bất tử, cũng không phải bất tử bất diệt, nhưng cái này đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu là thân nhân của mình bằng hữu cũng không còn, người yêu của mình không coi ở đây, lẻ loi trơ trọi sống trên thế giới này, kia lại có ý gì ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng sao? Bổn công tử tu luyện mục đích rất đơn giản, đó chính là sống tự tại, sống tiêu dao, sống thông khoái, khoái ý ân cửu, làm theo ý mình, vậy đã đủ rồi. Cho nên, ngươi nói những cái kia điều kiện với ta mà nói không có chút nào lực hấp dẫn, thân nhân của ta người yêu bằng hữu chỉ cần ta tự mình tới bảo hộ là đủ rồi. Nếu là thân nhân của mình bằng hữu đều muốn dựa vào người khác đi bảo hộ, vậy còn tu luyện cái gì, không bằng chết đi coi như xong. Mặt khác còn muốn nói một câu chính là, đó chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu, vô luận ngươi ma vực đưa ra điều kiện gì, chúng ta cũng khó có khả năng đi đến một chỗ. Trừ phi các ngươi không dùng nhân tộc là địch, như vậy chúng ta còn có làm bằng hữu hy vọng, bằng không liền không cần thiết tại lãng phí môi lưới, kéo dài thời gian. Bổn công tử cũng đang muốn thử một lần, kiếm đạo pháp tắc uy lực, có thể hay không để cho ngươi vị thông thiên cảnh này mà tồn tại dưới thân kiếm không công mà về. Lục Vũ cực nhỏ nói vậy sao dài, lần này cũng là bởi vì lúc trước loại kia không hiểu cảm khái, tại cộng thêm Bích Mục Ma Tôn lời nói kích thích, mới khiến cho hắn có dũng khí không nhả không khoa ý cảm giác, thoang cái đem chính mình ý nghĩ trong lòng đều nói ra. Những lời này sau khi nói xong, Lục Vũ chỉ cảm thấy trong nội tâm vô cùng sướng khoái, toàn bộ linh hồn của con người cũng phảng phất bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng gột rửa đồng dạng, trở nên càng thêm thuần túy hoạt bát, tinh khiết cô đọng. Bích Mục Ma Tôn nghe lời của Lục Vũ, sắc mặt âm trầm băng lãnh, tuy đã sớm đoán được Lục Vũ trả lời, thế nhưng nghe được trong thai vẫn cảm thấy khó nghe như vậy. Ngươi đã không biết phân biệt, vậy cũng chỉ có thể để cho bổn tọa lĩnh giáo ngươi một chút kiếm đạo pháp tắc. Ngươi bây giờ bất quá thô thô lĩnh ngộ, hơn nữa lại là quy chân cảnh tu vi, nhìn ngươi có thể thi triển bao lâu. Nói qua, Bích Mục Ma Tôn không chút nào dừng lại, lập tức vung đao liền xông lên đi lên, vô số đạo đao khí ở trong hư không tung hoành tách ra. Lục Vũ thần sắc bất động, trên thực tế bản thân hắn cũng là phi thường tò mò, kiếm đạo pháp tắc nhập môn, mình rốt cuộc có thể phát huy ra cái dạng gì uy lực. Lần này hắn như trước không có thi triển bất kỳ kiếm quyết, trên thực tế Lục Vũ chỗ hội kiếm quyết cũng không nhiều, ngoại trừ bên ngoài vô lượng cửu kiếm, lại không có chăm chú tu luyện qua cái khác kiếm quyết. Thế nhưng không có chăm chú tu luyện, không phải là không có luyện qua tập võ, cũng không có nghĩa là hắn biết kiếm quyết ít, chỉ là đơn thuần không muốn du nở dê mà thôi. Nhất là lúc hắn đem chính mình nhiếp không 12 phương pháp tinh giản, trở thành nhiếp không bắt pháp, uy lực không hàng phản thăng, cho hắn thật lớn giận dắt. Thậm chí có thể nói, nhiếp không bắt pháp Lục Vũ hoàn toàn có thể trở thành kiếm quyết đồng dạng sử dụng xuất ra, thậm chí uy lực còn 10 phần. Cảm nhận được Bích Mục Ma Tôn sắc bén cuồng bạo đao khí đập vào mặt, Lục Vũ khẽ cười một tiếng, thân hình tối lui, trong tay tiên thiên pháp bảo kiếm khí kình thiên thì là theo hắn rút lui mà đột nhiên chấn động nhảy lên, nhiếp không bắt pháp bên trong linh dẫn phương pháp cùng chấn huyền phương pháp bên trong ảo diệu trong chớp mắt liền từ trên thân kiếm thể hiện ra. Mà lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, này hai phương pháp thi triển thời điểm, trở nên càng thêm huyền ảo trôi chảy, ẩn chứa ảo diệu cùng lực lượng cũng tựa hồ cùng trước kia có hơn nhiều bất đồng. Lục Vũ một kích này lại không thấy kiếm khí phát ra, cũng không có kiếm quang lấp lánh, chính là như vậy vô cùng đơn giản địa chấn động nhảy lên, thoạt nhìn phảng phất một cái vừa mới luyện kiếm không bao lâu người bình thường. Thế nhưng theo một kiếm này phát ra, xa xa trong hư không phá không mà đến đao khí thì gần như đồng thời chấn động một cái, tựa hồ dừng lại hơi không thể tra trong nháy mắt, nhưng lập tức, này một mảnh đao khí liền như vậy trong chớp mắt hóa thành hư vô, thậm chí cũng có thể thấy được, những cái kia đao khí tán loạn, bốn phía tràn đầy bộ dáng. Nơi xa Bích Mục Ma Tôn thấy vậy, hai mắt ngưng tụ, thầm hô một tiếng lợi hại, hắn trước kia cũng chưa từng gặp qua lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc tu sĩ, chỉ là nghe nói kiếm đạo pháp tắc vô cùng lợi hại, thế nhưng là lợi hại tới trình độ nào, hắn cũng không có cái gì cụ thể ấn tượng. Nhưng là bây giờ, chỉ cần nhìn xem vừa rồi hắn toàn lực phát ra công kích, ngay tại Lục Vũ kia hời hợt chấn động nhảy lên, liền trong chớp mắt hóa giải, phảng phất hai người vị trí đã đổi chỗ, mình mới là kia cái tu vi thấp nhất quy chân cảnh tu sĩ, mà đối phương mới là thông thiên cảnh cường giả. Loại cảm giác này để cho Bích Mục Ma Tôn thật sâu sinh ra một loại cảm giác vô lực, loại này cảm giác vô lực thì làm cho không người nào so với chán ghét cùng phẫn nộ. Đường đường thông thiên cảnh tu sĩ, đối mặt một cái quy chân cảnh trung kỳ tu sĩ, vậy mà hội sản sinh loại này làm cho người ta cảm giác chán ghét. Hắn cảm giác được tự ái của mình nhận lấy nghiêm trọng tra đạp, cũng làm cho hắn đối với chính mình con đường sinh ra không thể đo lường ảnh hưởng cùng hoài nghi. Cho nên, lúc này Bích Mục Ma Tôn lần đầu tiên sinh ra một loại muốn được ăn cả ngã về không, liều chết cũng phải đem đối phương kéo xuống ngựa ý nghĩ. Đó là một loại người mở đường bị người đến sau vượt qua về sau ghen ghét, cũng là đối với người đến sau một loại bẩm sinh căm thù cùng thống hận. Hào một cái kiếm đạo pháp tắc, nhưng này bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thông thiên cảnh sở dĩ gọi sự lợi hại của thông thiên cảnh. Bích Mục Ma Tôn màu xanh biếc trong hai mắt tức giận hỏa diễm phảng phất muốn đem chọn cái tinh không đều thiếu mặc đồng dạng, rừng rực vô cùng, cuồng bạo tuyệt luân. Trong tay trường đao tất bị hắn hất lên, liền hóa thành một cái rít gào bạch hổ, sau đó liền hướng về phía Lục Vũ phát ra một tiếng giống giận vang lên, tùy theo mà đến chính là một đạo bạch sắc sóng âm ở trong hư không tách ra, như một đóa vừa mới mở ra tặng hoa đồng dạng, mỹ lệ vô cùng, rồi lại tràn ngập khủng bố sát cơ. Lục Vũ cười nhạo một tiếng, hắn tin tưởng, đây tuyệt đối không phải là Bích Mục Ma Tôn chân chính thủ đoạn, nhưng hắn như cũ không sợ hãi, trong tay Kình Thiên kiếm run lên hất lên, một đạo kiếm khí trong chớp mắt bắn ra, tại bắn ra về sau tại tiếp cận kia sóng âm trong chớp mắt đột nhiên bùng nổ. Con kia kiếm khí vậy mà tại trong chớp mắt nổ bùng, phát ra một tiếng giống như kiếm kêu thanh thúy thanh âm, cho dù là tại hư vô trong tinh không, âm thanh này cũng lấy không gian làm môi giới trong chớp mắt truyền bá ra ngoài. Này sóng âm gần như trong chớp mắt cùng với kia bạch hổ phát ra sóng âm đụng vào nhau, sau đó lẫn nhau chôn vùi, cuối cùng cả hai song song tiêu tán vô tung. Bất quá lập tức, Bích Mục Ma Tôn chuẩn bị đạo thứ hai công kích theo nhau mà đến, lần này Bích Mục Ma Tôn trong hai mắt hỏa diễm trực tiếp kéo dài ra bên ngoài cơ thể, ở trong hư không hình thành một cái to lớn lốc xoáy, tùy theo lốc xoáy bên trong một cỗ quỷ dị ba động trong chớp mắt bắt đầu hướng toàn bộ hư không tràn ngập. Thế nhưng cổ ba động này những nơi đi qua thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì, tuy bao phủ phạm vi rất lớn. Lục Vũ trong hai mắt kim sắc quang mang lóe lên, nhìn về phía trong hư không, trong chớp mắt liền thấy được, từ lốc xoáy đó bên trong hướng về hư không kéo dài ra một mảnh tia hình dáng ánh sáng. Những cái này ánh sáng thực sự không phải là thẳng tắp ánh mắt, mà là lẩn quẩn, giống như mạng nhện đồng dạng, đem trong vòng ngàn dặm ở trong hư không bao phủ ở bên trong. Từ kia màu xanh biết sợi tơ bên trong, Lục Vũ cảm nhận được một loại mê hoặc cùng ảo giác lực lượng, hắn trong chớp mắt liền đoán được, lần này Bích Mục Ma Tôn thi triển thần thông hẳn là lĩnh vực loại ảo thuật thần thông. Loại này thần thông đối với không có đặc thù đồng tử thuật người của thần thông mà nói, tuyệt đối là khó chơi nhất cũng ghét nhất thần thông, thế nhưng đối với Lục Vũ phá vọng chân nhãn mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Đồng thời hắn cũng tin tưởng, Bích Mục Ma Tôn thần thông này khẳng định không chỉ là ảo thuật mà thôi, bằng không hắn thông thiên cảnh này cường giả tên tuổi liền có điểm hữu danh vô thực. Bích Mục Ma Tôn đang thi triển thần thông thời điểm, cũng thời khắc đang chú ý Lục Vũ trạng thái, đang nhìn đến Lục Vũ trong mắt kim quang chớp động thời điểm, trong mắt trong chớp mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tuy đồng tử thuật thần thông đến thông thiên cảnh bực này cảnh giới cũng không phải cái gì quá ly kỳ năng lực, thế nhưng là đồng tử thuật thần thông đồng dạng cũng là có cao thấp có khác, hắn tuyệt đối không tin, Lục Vũ như vậy nghịch thiên yêu nghiệt sở tu luyện đồng tử thuật thần thông sẽ là cái đồ body gì mặt hàng. Rất có thể hắn thi triển thần thông này bên trong bộ phận huyền bí đã bị nó khám phá. Này đến thần thông là Bích Mục Ma Tôn tối cường thần thông một trong, bởi vì thi triển thời điểm cờ N chậm trễ một hơi thời gian, không phải là lực lượng tương đương thời điểm, hắn cực ít sử dụng. Hiện tại vừa thi triển ra, muốn mất đi hiệu lực một nửa, khó tránh khỏi để cho trong lòng của hắn khó chịu. Hừ, cho dù không thể trọng thương ngươi, thế nhưng ta thần thông này cũng không phải phổ thông ảo thuật thần thông, nếu là ngươi không cẩn thận, an thiệt tòi lớn cũng không phải là không thể được. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Bích Mục Ma Tôn không có chút nào dừng tay ý tứ, pháp quyết giống như biến ảo đóa hoa thông thường tại trên tay hắn nhanh chóng bị thi triển ra, đồng thời từng đạo ma khí theo pháp quyết bắn ra, rơi vào trước người kia màu xanh biếc lốc xoáy bên trong. Đồng thời một cỗ mê huyễn chi lực liền từ lốc xoáy bên trong tràn ngập đến toàn bộ trong không gian. Cỗ này mê huyễn chi lực lợi hại cực kỳ, chỉ cần trong nội tâm suy nghĩ lại ba động, lập tức là có thể căn cứ trong đầu ý nghĩ biến ảo, làm cho người ta lập tức bị hấp dẫn, sau đó đắm chìm trong đó. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng thần thông này cũng bất quá chỉ như vậy thời điểm, lại thấy giấy tráng phim bị bao phủ hư không cũng đã biến thành xanh biếc nhan sắc, phảng phất tại Bích Mục Ma Tôn cùng hắn trong đó hình thành một cái độc lập thế giới. Quá trình này lại nói tiếp rất chậm, nhưng trên thực tế bất quá là một cái thời gian hô hấp liền hoàn thành. Dù sao cũng là thông thiên cảnh Ma Tôn, thực lực cơ sở tại nơi này, thi triển rất nhiều thần thông thời điểm, đều biết mo hơn rất nhiều. Lục Vũ một bên phát ra kiếm khí không ngừng đánh sơ xác kia bạch hổ phát ra sóng âm gào to, một bên chú ý đến Bích Mục Ma Tôn hướng đi, trong nội tâm thì đang suy nghĩ cái gì làm sao có thể đủ thoát khỏi Bích Mục Ma Tôn. Tuy hắn vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc, nhưng là chỉ là vừa mới lĩnh ngộ mà thôi, chân chính muốn hoàn toàn hóa thành mình có, là cần một đoạn an tĩnh thời gian bế quan, tinh tế thể ngộ cùng phỏng đoán. Hiện tại chân chính có thể phát huy được thực lực, cũng chỉ là hắn lĩnh ngộ ra tới kiếm đạo pháp tắc bên trong một bộ phận mà thôi. Đối với hoàn chỉnh kiếm đạo pháp tắc, hắn bây giờ có thể đủ dùng khả năng liền một tí cũng chưa tới. Duy chỉ có so với những người khác mạnh địa phương là, hắn này một tia bên trong là kiếm chân chính đạo pháp thì biến thành, uy lực cùng tầng thứ tại cái khác pháp tắc hoặc là thần thông cũng không thể giống nhau mà nói, mạnh không chỉ nửa lần hay một lần.